Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Kỳ nói xong, ngón tay cô linh hoạt vặn xoắn phía trên chiếc quần lót này của mình, liên tục sờ mó xung quanh huyệt nhỏ cô bé. Vô cùng nhạy cảm, vì thế khi được vuốt ve, chỉ chốc lát sau đã chảy nước, nước chảy xuống mặt trên của quần lót. Cô sờ quần lót thì cảm thấy ẩm ướt, và lại, dí sát lại gần thì còn ngửi thấy mùi đê. M thủy chảy ra ở phía dưới cơ thể. Chu Kỳ thấy Tưởng Diên chỉ nhìn cô như vậy, thờ ơ, cũng không có dáng vẻ sẽ cắm vào cô, nên cô dùng hết mọi mánh khóe để quyến rũ anh, vừa sờ soạng cô bé, vừa hỏi anh, thế là chồng em không cắm vào em à, Huy, tê nở ngứa như vậy, anh xem, em tự sờ mình mà cũng ra nhiều nước như thế này này, ngứa lắm, rất muốn được gậy TH. Tê to tới cắm vào, vì thế, chồng ơi, chồng có muốn cắm vào em không? Cô nói xong thì ấn vào quần lót, làm xong thì rất ngứa, bây giờ sở ra nước thì lại chuyển sang ngứa ngáy. Cô ấn cái quần lót này vào, nhét quần lót vào trong kẽ hở của cô bé, dính dính, để lộ lông nơi ấy ra bên ngoài. Tưởng Diên thấy người đàn bà đê, em mờ đãng này có thể động dục bất cứ lúc nào, có thể đùa bỡn bản thân bất cứ lúc nào, thì cứ nhìn cô với vẻ rất có hứng thú như vậy, rồi ra lệnh cho cô. Tiếp tục đi, tiếp tục tự chơi đùa mình để dụ dỗ anh đi. Anh có hứng thì đương nhiên sẽ cắm vào em. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì rên rỉ một tiếng, nhìn thấy đôi mắt anh đã tràn ngập ham muốn, thế nhưng lại kiềm chế, không chịu tới cắm vào cô. Cô sẽ ra sức đùa bỡn bản thân, lúc ban đầu, chẳng qua chỉ ra một ít nước ở lỗ nhỏ chỗ ấy, nhưng bây giờ sờ soạng hết một lượt, quần lót đã ướt rầm rề, đều là đê, em mờ thủy. Cô vặn quần lót thành một sợi dây thừng, để cho Huy. Tê nhỏ ngậm lấy chiếc quần lót này. Quần lót được Huy, tê nhỏ ngậm lấy, chất vải có hơi thô ráp kích thích hạt châu của Huy. Tê nhỏ, Chu Kỳ hài lòng kêu rên. Sướng quá, tê tê, cô bé ăn quần lót. Sau khi vặn quần lót thành một sợi dây thừng, cô bắt đầu ma sát lên xuống với cái quần lót này. Kích thích thịt non, sức ma sát không mạnh, nhưng lại rất kích thích, đê. Em mờ thủy của cô làm ướt ghế ngồi, phía dưới cũng đã ướt nhèm nhẹp. Tưởng Diên hài lòng nhìn Chu Kỳ tự đùa bỡn bản thân, cô chơi nghiện nên đã mặc kệ chuyện bản thân mình ma sát phóng túng cỡ nào. Cái quần lót này ngồi không tiện lắm, vì thế, cô đứng lên dùng tư thế quỳ ở trước mặt anh, vén váy lên, đùa bỡn Huy. Tê nhanh ảo, dùng chiếc quần lót này để cọ sát vào Huy. Tê nhỏ của mình, sướng đến mức mặt mày ửng đỏ. Chu Kỳ dụ dỗ anh, nói, anh trai ơi, cô bé, cũng đã đê, em mờ như vậy rồi, chảy nhiều nước như thế, bây giờ nện thì rất sướng đó nha. Anh chắc chắn là sẽ không tới chơi, cô bé, của em gái anh à, rất muốn cho gậy TH, tê lớn của anh cắm vào trong, gậy TH, tê lớn của anh mà cắm vào trong thì chắc chắn rất sướng, nhanh lên, tới cắm vào cái Huy. Tê nhỏ lẳng lơ của em gái anh đi. Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì bị quyến rũ rồi, nhìn Chu Kỳ với vành mắt đỏ ngầu. Có lẽ là vì dùng những từ này thì quả thật rất có sức kích thích với đàn ông, cho nên Tưởng Diên bóp mông cô, vừa véo vừa hỏi cô. Gọi anh là gì hả? Chu Kỳ ưỡn mông nói với anh trai đó, anh tới cắm vào Huy, tê ở của em gái anh đi, anh trai không muốn nện Huy. Tê ở sao? Huy, tê nhở nhiều nước như vậy, hơn nữa, Huy. Tê nhỏ cuốn rất chặt, cắn chặt gậy TH, tê lớn của anh trai luôn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì cảm thấy cả người mình đều run lên, hưng phấn, thấy dáng vẻ tự đùa bỡn bản thân của Chu Kỳ thì nhận lấy quần lót của cô, kéo quần lót của cô lên trên, cọ sát vào Huy. Tê thịt của cô, Chu Kỳ bị lực này kích thích cho rất thoải mái, tay không biết đặt ở đâu, nắm lấy tay của Tưởng Diên rồi đè anh xuống. Anh trai ơi, sướng quá, Tưởng Diên lôi kéo vô cùng nhanh, Chu Kỳ lên đỉnh rất nhanh, mắt lóe ánh sáng trắng, cứ vậy mà lên đỉnh rồi. Cô nhìn Tưởng Diên vỗ mông cô, nói. Muốn anh trai liếm nước sướng của em không hả? Chu Kỳ nghe thấy lời này thì nhớ tới cảm giác khi anh liếm láp Huy. Tê nhỏ của mình, cô gật đầu với vẻ vô cùng mong chờ. Muốn được anh trai liếm, anh liếm sạch nước sướng của em gái anh đi. Thích cảm giác được lưỡi của anh trai liếm. Cô bé, sướng lắm. Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì ôm người qua. trực tiếp đặt cô lên trên chỗ tay lái, dán nơi vốn đã mở ra của cô lên bả vai mình, chân cô quấn lấy bả vai của anh. Cô bé, bẻ ra, Huy, Tê nhỏ múp míp, anh vân vê Huy, Tê nhỏ sờ vuốt một lát, toàn là nước, rất trơn. Sau khi anh sờ nắn một lúc lâu thì bấy giờ mới há miệng ra, nhanh chóng liếm láp Huy. Tê đê ở của cô, liếm toàn bộ nước sướng của cô vào trong miệng. Anh nhanh chóng thè lưỡi ra kích thích hạt châu của cô, lông chỗ ấy của cô dính vào mặt anh. Anh dùng ngón tay vạch lông mờ u ra rồi tiếp tục liếm, miệng ngậm lấy toàn bộ. Cô bé, Chu Kỳ ôm đầu anh, không kiềm chế được bản thân, quá sướng, thật sự là quá sướng, mặt không kiềm chế được lộ ra vẻ thoải mái. Cô nắm lấy tóc anh, kẹp chặt cổ anh, đê, em mờ thủy chảy ra rất rất nhiều. Anh trai em liếm giỏi quá. Liếm cho đứa em gái đê, em mờ đãng này sướng quá. Chu Kỳ kêu rên, nghe tiếng anh liếm Huy. Tê nhỏ ở mình thì vô cùng kích thích. Tưởng Diên vừa ôm chân cô để liếm. Cô bé, của cô, vừa dùng một bàn tay cởi quần mình ra. Sau khi cởi quần, gậy tê hát, tê lộ ra ngoài. Anh liếm cho Chu Kỳ sướng xong thì miệng rời khỏi Huy. Tê nhỏ của cô, túm cô xuống khỏi tay lái, không cho cô có cơ hội thở dốc đã trực tiếp đè cô xuống. Cầm gậy TH, Tê nhìn thẳng vào Huy, Tê nhỏ của cô rồi cắm phập một phát vào trong, để cô ngồi ở trên đùi anh, cắm vào rồi bắt đầu thọc vào rút ra. Chu Kỳ dùng tay ôm lấy bờ vai của anh mà vặn eo. Anh ơi, được anh trai dã, sướng quá. Anh ơi, Huy, Tê nhỏ của em gái anh có chặt không? Có phải cắn anh rất sướng không? Cách chương.